Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, đoạn một cánh tay. Đêm dài, người tĩnh, Xuyên Tiểu Bạch đã hơn 60 tuổi, có ít người lúc còn trẻ hiền hòa, chờ già đến lại càng ngày càng mặt ác, mà có ít người lúc còn trẻ mặt ác, già rồi về sau lại càng ngày càng hiền hòa. Xuyên Tiểu Bạch lúc còn trẻ không phải hiền lành gì, rất nhỏ liền hỗn hắc đạo cả một đời sờ lăn lộn bò. Tại 40 tuổi thời điểm, hắn đã là Tần Xuyên địa giới địa đầu lão đại, tam giáo cửu lưu ngũ hồ tứ hải bằng hữu đến Tần Xuyên đều cần bái cúi đầu hắn bến đò. Xuyên Tiểu Bạch thường xuyên sẽ cùng trong nhà tiểu bối giảng thuật một chút chính mình tự mình kinh lịch, không phải hướng tiểu bối khoe khoang chính mình năm đó có bao nhiêu nghiêu bước. Phần lớn là lấy chính mình làm mặt trái tài liệu giảng dạy đến giáo dục tiểu bối không cần đi con đường cũ của mình. Xuyên Tiểu Bạch thường xuyên sẽ nói với người nhà, mình đời này hối hận nhất sự tình chính là sáng lập Khánh Long Bang. Tai họa người khác lại tai họa chính mình. Có nhiều thứ, một khi dính vào đời này liền không vung được. Niên kỷ càng lớn, tâm càng là bình tĩnh. Sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ xính hung đấu ác khí khái. Nhưng tính tình thu, tính cách san bằng cũng không có nghĩa là năm đó Xuyên gia liền không có ở đây. Khi Xuyên Tiểu Bạch biết gần nhất quấy đến Tần Xuyên phủ thần hồn nát thần tính, rất có thể là năm đó cùng mình có khúc mắc người thời điểm. Xuyên Tiểu Bạch khô gầy trên thân dâng lên cuồn cuộn khí thế. Đừng cho rằng Xuyên gia già rồi liền cầm không được đao. Đụng đến ta Xuyên Tiểu Bạch có thể. Ai dám động đến ta Xuyên người nhà thử một chút. Tối nay, Xuyên phủ sở hữu hộ vệ đều trận địa sẵn sàng. Xuyên Tiểu Bạch tự mình tọa trấn tại hậu viện trong viện. Trần trụi cánh tay, đầu gối đóng lên nằm ngang bồi tiếp hắn cả đời răng cá mập đao. Cứ như vậy ngồi ngay thẳng, lão gia, một cái lão phụ nhân kéo thuê phòng cửa phòng, đứng tại cửa mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem trong viện Xuyên Tiểu Bạch bóng lưng. Nếu không, ngươi xuyên bộ y phục, khuya thời lạnh, đóng cửa, đi ngủ. Xuyên Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại lạnh lùng hét tới. Một màn này, để lão phụ nhân cảm giác một trận quen thuộc. Năm đó, mình bị người con buôn lừa bán, mắt thấy là phải bị vận ra Tần Xuyên thời điểm là Xuyên Tiểu Bạch mang theo các huynh đệ giết tiến. Đến đem nhóm người kia con buôn toàn bộ chôn sống. Năm đó, Xuyên Tiểu Bạch lãnh khốc như vậy, tại lão tử địa giới làm răng miệng mua bán. Hỏi qua lão tử Khánh Long Bang rồi sao? Về sau, chính mình cùng một đám tỉ muội điềm đạm đáng yêu nhìn xem Xuyên Tiểu Bạch. Nguyên vốn cho rằng đây là cái đại anh hùng sẽ hiểu thương hương tiếc ngọc. Ai biết Xuyên Tiểu Bạch đều không có mắt nhìn thẳng các nàng liếc mắt liền đi. Liền kiện che lạnh quần áo đều không có lưu lại. Năm đó chính mình làm sao lại trúng tà. Cho rằng nam nhân như vậy mới thật sự là nhân vật anh hùng. Ai, người cả đời này. Tốt ngắn a, năm đó một màn phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng bây giờ, chính mình cùng Xuyên gia đều già rồi. Ao ao ao, một trận bóng cây lắc lư lay động, mà ngồi ở trong viện Xuyên Tiểu Bạch lại mở choàng mắt nhìn về phía nóc nhà. Trên nóc nhà, một đạo mông lung cái bóng ở dưới ánh trăng vặn vẹo. Nhưng một màn này, lại không tầm thường người có khả năng nhìn thấy. Có thể Xuyên Tiểu Bạch lại đột nhiên đứng người lên, đem răng cá mập đau kháng trên bờ vai, trả thù bằng hữu, đã tới không cần giấu đầu lộ đuôi, đã tới, liền vạch ra cái đến đi. Cái gì? Bên người một đám thủ hạ vội vàng khẩn trương đứng người lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Xuyên Tiểu Bạch tầm mắt phương hướng, nhưng là trên nóc nhà ánh trăng sáng tỏ. Nhưng lại không có một bóng người. Xuyên gia, có phải hay không nhìn nhầm rồi? Cái gì đều không có a? Sẽ không sai, lão phu mặc dù nhìn không thấy ngươi, nhưng Xuyên gia liền biết ngươi tại cái kia. Xuyên gia bản sự khác không có, bất quá là mấy lần xuất sinh nhập tử đối với chết thứ này cảm giác linh nghiệm. Ta biết bên kia có thể muốn giết ta đồ vật. Sở dĩ, bằng hữu, ngươi vẫn là đừng lẩn trốn nữa. Ngươi đã đối với chết cảm giác như thế linh minh, không biết ngươi có thể hay không tránh thoát một kiếp đâu. Một trận như thuộc ra chấn động âm thanh âm vang lên, để cho người nghe ghê răng, mà nháy mắt, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Tại tiếng xé gió lên nháy mắt, Xuyên gia con mắt lập tức trừng được tròn trịa, hoảng sợ nhìn cái này trước mắt tầm mắt biến hóa. Không gian chung quanh đột nhiên bị bóp méo thành một cái vòng tròn. Phảng phất mắt say lờ đờ trong cơn mông lung nhìn thấy cái kia như cái bóng trong nước giống nhau. Thế giới, nhưng say rượu về sau mông lung là đầu óc của mình mà không phải con mắt. Nhưng bây giờ, Xuyên Tiểu Bạch đầu óc vô cùng rõ ràng, nhưng trước mắt hết thảy chung quanh cũng thay đổi. Tại tầm mắt cuối cùng, một vì sao vạch phá hư không đón đầu đánh tới, tinh thần tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Xuyên gia trước mặt. Khi Xuyên gia thấy rõ trước mắt tinh thần nhưng thật ra là một hạt châu thời điểm, sinh mạng đều đi đến cuối con đường, một khắc này, thời gian phảng phất là dừng lại. Trong lúc mơ hồ, Xuyên gia hồi tưởng lại khi còn nhỏ nãi nãi nắm tay của hắn nói cho hắn. Người ao, là trên trời ngôi sao rơi ở trên mặt đất biến thành. Khi một đời người đi đến thời điểm, vẫn là sẽ bị ngôi sao đưa đến trên trời. Đêm hôm đó, một viên sao băng xẹt qua chân trời. Sau đó, nãi nãi vào ngày hôm đó trong đêm an tường qua đời. Sau khi lớn lên, Xuyên gia cũng minh bạch đó bất quá là lão nhân gia lừa gạt một chút tiểu hài tử. Cái kia thiên nãi nãi không bỏ chính mình lại không thể không rời đi mới đối Xuyên Tiểu Bạch nói lời. Mà bây giờ, chính mình cũng phải bị Lưu Tinh mang đi à. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xuyên Tiểu Bạch chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Tập đến mặt Lưu Tinh đột nhiên nổ tung. Cường đại khí lãng nhấc lên vô tận sóng lớn. Sau đó đem Xuyên Tiểu Bạch nuốt hết. Xuyên Tiểu Bạch bị vén bay ngược mà đi, trên thân càng là máu thịt be bét, ánh trăng như thế trong suốt. Xuyên Tiểu Bạch cố nén thống khổ cố gắng híp mắt mở mắt. Trong hoảng hốt, ánh trăng phảng phất tung xuống một cây cầu lương, một thân ảnh dọc theo ánh trăng dựng cầu nối từng bước một đi tới. Đinh đinh khi khi, kịch liệt trong trẻo vang lên tại thiên không nổ vang. Lục xanh chậm rãi rơi vào trên nóc nhà, hy hoặc kiếm đã xuất thủ, hóa thành đầy trời lưu quang công kích tới trốn ở dị độ không gian người thần bí. Lục xanh không nghĩ tới chính mình tìm hung thủ dĩ nhiên là đã từng vội vàng giao thủ ma tông người thần bí, nhưng bất kể là ai kỳ thật cũng không quan trọng, đã đuổi kịp, liền cho bản quan ở lại đây đi. Lục xanh tâm niệm ở đây. Thúc dục hy hòa kiếm càng tiện sắc bén công kích, nhưng lần này đối phương rõ ràng muốn nhỏ hơn của lần trước tâm hơn nhiều. Thân thể vẫn giấu kín tại dị độ không gian tuyệt không bại lộ tại lục xanh trước mặt. Vậy thì cho lục xanh tạo thành một chút bối rối, không sợ đối thủ chính diện cứng, liền sợ đối thủ trốn tránh, mặc dù hy hòa kiếm vẫn như cũ có thể công kích đến đối phương. Nhưng loại này công kích giống như là cách màn hình chơi game đồng dạng, còn lúc nào cũng có thể rơi dây. Lục xanh đứng vững về sau, thân hình đột nhiên tản mát ra ngân sắc quang mang, chung quanh ánh trăng dồn dập vỡ vụn. Lục xanh thân hình một đầu chui vào ánh trăng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lục xanh ý đồ độc hạt há có thể chẳng biết. Nháy mắt vẩy ra một thanh pháp khí điên cuồng chặn đường hy hòa kiếm mãnh liệt thế công. Hy hòa kiếm tại lục xanh điều khiển hạ thế như trẻ che hướng độc hạt đâm tới. Mà độc hạt lại không chút nào siêu phàm cảnh giới cao thủ giác ngộ. Thân hình lần nữa chìm vào trong dị độ không gian. Dịch phiêu lâm, lục xanh đột nhiên quát to một tiếng. Độc Hạt thân hình có chút dừng lại, trong nháy mắt quay đầu. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Xanh kiếm thế pháp quyết đã hoàn thành. Một đạo thiên kiếm từ Lục Xanh trên cánh tay kéo dài mà đi trực chỉ Thương Khung. Thiên kiếm vạch phá hắc ám, phảng phất bổ khai thiên địa giống nhau chém xuống. Xoẹt xẹt, một cánh tay từ Độc Hạt trên bờ vai vạch phá, huyết thủy phun ra ngoài, nhưng huyết thủy nhưng trong nháy mắt hóa thành một đạo mâm tròn trận văn. Cơ hồ tại hình thành trong chớp mắt nổ tung, oanh, ánh trăng sát na ở giữa phảng phất bị choáng nhiễm huyết sắc. Huyết hồng sắc bụi mù bay lên, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh quanh thân khí thế bốc lên, huyết vụ bị Lục Xanh khí thế xua tan. Trước mắt hư không, vẫn như cũ lưu lại huyết sắc cuồn cuộn đường vân, nhưng người áo đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vẫn là bị hắn trốn rồi sao? Lục Xanh trong lòng có chút không cam lòng nhưng lại không có thể làm sao. Quái cái gì? Quái thực lực mình không đủ. Liên tiếp nhiều lần cùng bất lão cảnh cao thủ giao thủ. Đừng nói thánh địa cao thủ đã đem Lục Xanh thực lực định vị tại bất lão cảnh. Coi như chính hắn đều kém chút cho là mình là bất lão cảnh cao thủ. Thế nhưng là không có thể nghiệm thẻ thời điểm. Lục Xanh chính là siêu phàm cảnh a. Lục Xanh lấy siêu phàm cảnh tu vi đối với lên trước mắt cái này đồng dạng siêu phàm cảnh ma tông cao thủ đè lên đánh, đã là không tệ chiến lực, nhưng tại Lục Xanh trong vô thức lại cho rằng để cùng là siêu phàm cảnh ma tông cao thủ Dịch Phiêu Lâm chạy mất là không thể tha thứ thất bại. Chẳng biết lúc nào đã như thế bành trướng a. Âm trầm mặt mũi này, Lục Xanh một bước đạp lên hư không. Vị đại hiệp này xin dừng bước, ân cứu mạng không thể báo đáp, xin hỏi đại hiệp tôn tính đại danh. Bị thủ hạ tỉnh lại cứu lên Xuyên Tiểu Bạch vội vàng gọi lại Lục Xanh khom người hỏi. Đến mức này hắn còn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái kia hắn cái này mấy chục năm thật là sống trên thân chó. Bản quân Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình phá vỡ hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân còn không phải chẳng khác nào không nói. Một cái thủ hạ thấp giọng lẩm bẩm một câu, xuyên ra hắn xem thường chúng ta. Ba, một bạt tai phiến cái kia thủ hạ nguyên địa đánh cái vòng, ngớ ngẩn. Phủ quân là ngươi có thể sau lưng chửi bới. Ta nào có, hắn xác thực xem thường chúng ta nha. Xuyên ra ngươi thấp giọng đi xuống cầu vấn thân phận. Hắn liền hồi một câu Huyền Thiên Phủ phủ quân. Huyền Thiên Phủ ta liền biết tổng trấn. Cái gì phủ quân a? Lại nói, là Huyền Thiên Phủ người cùng ta nhóm cũng không phải một đường. Ba ba, ba, ba cái tát. Phiến người kia nguyên địa chuyển ba vòng, gọi ngươi bình thường chú ý nhiều nhiều một chút, nhiều mang một ít đầu óc. Ai nói Huyền Thiên Phủ cùng chúng ta không phải một đường? Chúng ta là Đại Vũ quốc dân, chúng ta tuyệt đối ủng hộ Huyền Thiên Phủ quản lý. Lời nói này, Xuyên Tiểu Bạch chính mình cũng kém chút cảm thấy mình quang minh vĩ ngạn. Lại nói, ngươi khi Huyền Thiên Phủ ai cũng có thể xưng phủ quân. Huyền Thiên Phủ tổng trấn có 19 cái, nhưng Huyền Thiên Phủ phủ quân cũng chỉ có một cái. Ngươi ngớ ngẩn a? A, hắn chính là cái kia Thiên Ngoại Trích Tiên. Lần này, tiểu đệ xem như kịp phản ứng. Nguyên lai là thật, khó trách vừa rồi từ trên mặt trăng xuống tới, không biết hắn là cái kia Ngô Cương đâu. Vẫn là Hằng Nga, Hằng Nga là nam a? Chờ chút, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ quái ý nghĩ? Xuyên Tiểu Bạch phủ đệ phảng phất lại sống lại, nhưng Lục Xanh tâm tình lại có chút không tốt. Đến Huyền Thiên Phủ, đối mặt Tề Khai Dương nhiệt cắt ánh mắt, Lục Xanh lại có loại gương mặt nóng bỏng cảm giác. Ta cùng cái kia tặc nhân giao thủ, nhưng đáng tiếc bị cái kia tặc nhân chạy, ta chỉ là chém xuống hắn một đầu cánh tay. Đại nhân không cần tự trách. Đại năng có thể chém xuống cánh tay của hắn đã đại hoạch toàn thắng. Chúng ta bước kế tiếp chính là giám thị các lớn y quán. Khách sạn, ba cái chân nam nhân đầy đường. Nhưng một cái cánh tay người lại không mấy cái. Chỉ cũng bị người nhìn thấy tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Lục Xanh nhẹ gật đầu. Đem lệnh truy nã phát tán ra. Còn có phong cấm Tần Xuyên phủ. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng tổng so không làm gì tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.